Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, yến hội hiện trường. Harry thân vương vốn dĩ nghe được Đúc đáp ứng rồi chính mình điều kiện. Trên mặt tràn đầy tươi cười, kết quả cuối cùng nghe được chính mình tiền thuê cũng sắp sửa theo giai đoạn. Nháy mắt Harry thân vương trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Nhìn thấy Harry thân vương cái dạng này, Đúc trên mặt tươi cười liền càng sâu. Hắn thậm chí trở tay đáp ở Harry thân vương trên vai mặt. Lời nói thấm thía nói: "Thân vương điện hạ, hảo hảo làm, tiền thuê không phải ít ngươi." Nói xong câu đó lúc sau, Đúc cũng hướng tới yến hội thính đi đến. Còn hảo lúc này đi vào người đã không sai biệt lắm. Không có người nhìn thấy Đúc cùng Harry thân vương kề vai sát cánh bộ dáng. Bằng không phỏng chừng rất nhiều người cũng sẽ kinh ngạc. Đúc cư nhiên cùng thân vương quan hệ đã hảo đến loại tình trạng này. Yến hội đại sảnh mặt hiện ở đã ồn ào một mảnh. Rốt cuộc loại này yến hội nói trắng ra chính là mượn dùng cơ hội các loại giao tế. Tuy rằng phương diện này đều là một ít quý tộc nhị đại cũng không có đất phong, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ cho nhau liên hệ mượn dùng. Thậm chí trong đó có một ít gan lớn, đều cố tình đi gần sát Frank đế quốc hoàng đế cùng cao tầng. Ngược lại là giáo đình bên này cơ hồ không có người dám tới gần. Rốt cuộc thân phận chênh lệch quá lớn nói, ngay cả đánh cái tiếp đón đều là yêu cầu dũng khí. Bất quá loại này ồn ào náo động cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nơi này mặt vị trí kỳ thật đều là đã an bài hảo. Trừ bỏ hoàng tộc cùng nhân viên thần chức ở ngoài, như là closer loại này tinh anh quý tộc nhị đại, cũng bị an bài ở trung gian đại bàn dài mặt trên. Trương hiển ra bọn họ là cùng thế hệ bên trong xuất sắc người. Chỉ là trung gian đại bàn dài vị trí thập phần hữu hạn. Cũng gần có thể ngồi xuống thiếu bộ phận tinh anh bên trong tinh anh thôi. Đại đa số quý tộc nhị đại đều là phân tán tới rồi chung quanh yến hội trên bàn mặt. Chẳng sợ chính là loại này an bài, cũng là dựa theo quý tộc thân phận cùng thực lực tới bài vị. Đúc đi vào tới thời điểm, phát hiện trên cơ bản hơi chút trung tâm một chút vị trí đều đã ngồi đầy. Dư lại không vị đều là dựa vào đề duyên vị trí. Nếu như vậy cũng liền thôi. Đúc vốn dĩ cũng không tính toán đi chủ trên bàn đi dối trá khách sáo. Nhưng là hắn rất xa nhìn đến Tóc cư nhiên ngồi ở chủ trên bàn mặt. Mà chính mình đều là Otto công tước nhi tử. Ngay cả một cái phân chia tốt chỗ ngồi đều không có. Nháy mắt Đúc liền cảm thấy một loại tâm lý không cân bằng. Hơn nữa Đúc tiến vào trường hợp, rất nhiều người cũng cố ý dùng trào phúng ánh mắt nhìn hắn. Tỉ như phía trước đắc tội quá Saliuman cùng Carter từ từ. Thậm chí Đúc còn ở nơi này mặt thấy được một người quen cũ. Cao Sơn Thành Philip bá tước nhi tử Ot, cư nhiên cũng ngồi ở sang bên duyên vị trí. Ot lúc này hoàn toàn không có nhận thấy được Đúc đã đến. Hắn vẫn như cũ dùng một loại hướng tới ánh mắt nhìn về phía chủ bàn đại lão. Ảo tưởng nếu chính mình có thể cùng này đó đại lão kéo lên quan hệ, phỏng chừng liền không cần oa ở Cao Sơn Thành, cũng có thể đủ ra phong tước vị có được chính mình đất phong. Chỉ là Otto là một cái bá tước tiểu nhi tử, hơn nữa trên người còn không có bất luận cái gì tước vị. Thậm chí đều xa xa so ra kém Đúc, có thể hỗn đến một chương vào bàn cuốn. Phỏng chừng đều là Philip bá tước hạ đại lực khí. Nếu đụng tới người quen, Đúc tự nhiên cũng không thể buông tha. Vì thế trực tiếp đặt mông ngồi vào Ót bên người. Sau đó dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đột nhiên người khác chụp đánh bả vai, đem Ót trong lòng oai oai đều cấp đánh gãy. Cho nên lúc này Otto vẻ mặt phi thường khó chịu quay đầu lại, muốn nhìn một chút là cái nào tôn tử không có việc gì chụp đánh chính mình. Kết quả hắn trở về gặp tới rồi một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Làm hắn há to miệng liền như vậy ngây ngẩn cả người. Đã từng Ót cũng là mắt cao hơn đỉnh khinh thường Đúc cái này bao cỏ phế vật. Nhưng là phong bạo Castle chiến dịch lại vững chắc cấp Ót thượng một khóa. Làm hắn minh bạch cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Ót hoàn toàn không nghĩ tới một cái bao cỏ, cư nhiên chính là dựa vào lĩnh chủ quân đội, ngạnh khiêng lấy giáo đình quân tiến công, thậm chí còn tiếp cận với đánh tan chính mình Mountain kỵ binh. Càng quan trọng một chút là, người này cùng giáo đình khai chiến quá, cư nhiên còn có thể đánh giám không có. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Có thể nói lúc trước phong bạo Castle chiến dịch, ở ót trong lòng lưu lại bóng ma. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ót bởi vì khẩn trương, thậm chí nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Người vì cái gì đi vào nơi này? Ta đầy cũng liền đồng dạng lý do. Thoạt nhìn ngươi giống như thực dáng vẻ khẩn trương. Chẳng lẽ tha hương gặp được người quen không nên cao hứng sao? Đúc nói xong lúc sau, càng là trực tiếp một phen ôm ót. Trong mắt người ngoài thật giống như là quan hệ phi thường thân mật giống nhau. Ót đều bị Đúc cấp ôm không thở nổi. Nếu nói Đúc cái này ăn chơi chắc táng còn có điểm thân thể đáy nói. Ót kia quả thực hoàn toàn bị ăn nhậu chơi bời đào không thân thể. Đối mặt Đúc mạnh mẽ ôm cơ hồ không có bất luận cái gì dẫy dụa chi lực. Cao hứng, ta phi thường cao hứng. Tuy rằng ót không thể không trả lời cao hứng, nhưng là Đúc ôm hắn tay vẫn như cũ không có yên tâm. Mà là vẻ mặt tiện cười nói, nếu ngươi như vậy cao hứng, như vậy chúng ta liền nói một chút cao hứng sự tình. Nghe nói các ngươi Cao Sơn Thành tính toán gián đoạn đối với phong bạo Castle mậu dịch. Có phải hay không có như vậy một việc? Không có, chúng ta Cao Sơn Thành không có cái này ý tưởng. Ót lúc này quyết đoán phủ nhận. Đế Đô nói như thế nào cũng là Đúc địa bàn. Rốt cuộc Cao Sơn Thành cũng không có làm ra cái gì thực chất tính hành động. Phủ nhận cũng không xem như nói bậy. Nói không có phỏng chừng chính ngươi đều không tin đi. Đúc vẫn như cũ tiện cười trở về một câu. Phía trước Andorra quá cảnh nội gia hỏa này vẫn luôn ở chính mình trước mặt tương đối kiêu ngạo. Hiện tại rốt cuộc làm hắn bắt được đến cơ hội này. Thật không có. Cao Sơn Thành vẫn luôn hy vọng cùng phong bạo Castle bảo trì tốt đẹp mậu dịch quan hệ. Ót lúc này cũng chỉ có thể kiên quyết phủ nhận. Nhìn ót này vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng. Đúc trong lòng mặt cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất quá hiện tại hắn đối với Cao Sơn Thành về điểm này sinh ý cũng không nhiều lắm hứng thú. Bởi vì theo Andorra thành phong bạo cửa hàng khai trương. Hơn nữa uy no rồi Andorra thân vương ra hỏa kia. Thực mau toàn bộ Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội đều sẽ có phong bạo Castle chính mình mẫu. Dịch hệ thống, chẳng sợ Cao Sơn Thành đoạn tuyệt mẫu dịch cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Thực hảo ót, ta thực thưởng thức ngươi loại này hợp tác thái độ. Ngươi cũng khó được tới một lần đế đô. Nên ha ha nên uống uống chơi cái vui vẻ. Mặt khác sự tình liền không cần suy nghĩ nhiều. Gina công chúa có hay không phân? Trong lòng mặt hẳn là phải có điểm bức số. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, ót còn tưởng rằng Đúc là khuyên chính mình. Vì thế có điểm cảm khái trả lời. Hôm nay tới rồi đế đô mới phát hiện nguyên lai thế giới như thế rộng lớn. Cao Sơn Thành đó chính là một cái ở nông thôn. Hơn nữa nhìn đến nhiều như vậy học viện võ đạo tinh anh lúc sau, ta cũng cảm nhận được chính mình chênh lệch. Chúng ta đây hôm nay phải hảo hảo uống vài chén tính. Lần này kinh thành hành trình đối với tâm, cao khí ngạo ót đả kích rất lớn. Hắn cảm giác chính mình chính là một cái đồ quê mùa. Đối mặt một ít quý tộc tinh anh thời điểm thậm chí đều sinh ra cảm giác tự ti. Cho nên ót trực tiếp cầm lấy trên bàn chén rượu, tính toán cùng Đúc tới thượng một ly. Nhưng là không nghĩ tới Đúc xác thật vẻ mặt khinh thường trả lời. Ta là làm ngươi đừng nghĩ nhiều. Cùng ta chính mình không quan hệ. Đến nỗi Gina công chúa, phương diện này trừ bỏ ta ở ngoài, ai còn xứng đôi nàng? Ót giơ lên giữa không trung chén rượu, loảng xoảng một tiếng rớt ở trên bàn. Hắn trong óc bên trong chỉ có một ý tưởng, đó chính là Đúc trong lòng mặt thật không một chút số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.